Đừng xa vội xa em, vội sớm câu vĩnh biệt. Giận chi em, lời nói em gió thoảng. Lòng em còn yêu anh, còn nhớ mong khắc khoải. Một mai đành xa anh, khổ đau anh có biết. Trời xanh còn âm u, ngày bão giông nắng lừa. Biển xanh thật êm ru, còn thét vang sóng đổ. Tình em dành cho anh, còn mãi như hơi thở. Đừng xa vội xa nhau, để mai ta hối tiếc. Đã biết em để mất anh rồi, tiếng chim ngừng hót bên trời. Đã biết sông mùa lũ dâng tràn, cuốn đi bờ bãi. Một mơ.